Bế em từ nôi tới lễ đường. Chương 40, chùm buôn, email protected, túy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng xa hoa tràn ngập không khí trụy lạc công trùng. Email protected, túy đang nằm trên giường hưởng thụ cảm giác được thăng hoa, được phục vụ của riêng mình. Những cô gái trẻ trung ăn mặc bó sát, khoe trọn đường cong của cơ thể đang phải uốn uốn éo để mua vui cho hắn ta. Những chiếc váy ngắn cuộn cỡn mà các cô gái đó phải mặc đều vô dụng vì căn bản không hề có chút khả năng che chắn nào. Bờ em mở ống các cô gái bị lộ ra ngoài đến phân nửa, toàn bộ cặp đùi trắng nõn được phơi bày ra trước mặt lão ta. Các cô gái bị ép massage cho lão, nhảy múa thoát y cho lão ta xem để thỏa mãn đê, xê vọng dung tục của một kẻ bẩn thỉu thối nát. Những cô gái này không tự nguyện trở thành như vậy. Hầu hết đều là bị bắt về hoặc là bị gán nợ cho lão tao để mua vui, mặc cho lão tao cho sống thì sống, chết cũng không thể nói. Khi đã ở đây, một là nghe lời, hai là chết. Các cô gái sau khi trốn chạy nhiều lần không thành bị đánh tới mức người không ra thì đã từ bỏ hy vọng chạy trốn từ rất lâu rồi. Đã lâu họ cũng quên mất bên ngoài trông như thế nào. Có những người vì muốn được sủng ái mà không ngần ngại lấy lòng lão trùm. Email protected, túy. Tự nhiên leo lên người hắn ta quyến rũ, cô gái như con sam dính chặt lên người của tên trùm. Email protected, túy, ngón tay nhanh chóng trượt xuống phía dưới cởi từng chiếc cúc áo của lão ta. Rồi di chuyển xuống phía dưới, không cần phải nói cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì với cô gái đó. Lão ta trong cơn phê thuốc vô cùng sảng khoái tóm chặt lấy cằm của cô gái đang ở trên người mình làm càn. Cô gái bị bóp chặt cằm vô cùng đau đớn. Lão ta lật người đè cô gái xuống dưới thân mình. Lão ta để lộ ra sự đề tiện của bản thân mà nắm chặt hơn nữa khuôn mặt của con gái. Hắn ta nở một nụ cười bỉ ổi ghim chặt hơn nữa cô gái dưới thân. Lão ta cúi người cắn mạnh vào hòm cổ trắng nõn của cô gái khiến cô hét lên đau đớn. Cô gái không biết bản thân vừa mới dâng mình lên cho một con ác quỷ. Hắn ta nhanh chóng buộc hai tay của cô gái lên trên đầu giường bằng thắt lưng ra rồi nhìn cô dãy dụa cầu xin. Lão ta luồn tay vào dưới váy cô gái mỏ mẫm, sờ ếch không ạng khắp cặp đùi trắng nõn mềm mại. Cô gái bắt đầu hoảng sợ và không ngừng phản kháng. Sự cố chấp của cô gái khiến lão ta nổi giận. Hắn ta như một tên ác quỷ hiện nguyên hình nhanh chóng để lộ dã thú trong người lập tức siết chặt cổ của cô gái khiến cô gái cảm thấy hô hấp không thông. Hai tay cô cố gắng gỡ bàn tay ở cổ mình ra nhưng không thể nào di chuyển được bàn tay chắc nịch đó. Thấy cô sắp không thở được nữa lão mới buông tay ra. Cô gái ôm lấy ngực khó khăn hít thở, ho khan vài cái. Chưa để cô gái định thần lão ta giáng xuống mặt cô gái một cái tát đau điếng. Cảm giác chưa thỏa mãn hắn ta giáng thêm vài cái nữa khiến khóe môi cô gái bật máu. Lão ta THO tục kéo váy cô gái xuống, thực hiện hành động đồi bại trước mặt các cô gái khác. Những người khác cũng không dám tiến lên ngăn cản nửa bước. Chỉ sợ nếu tiến lên một giây sau người nằm trên đó sẽ là họ. Những trường hợp như thế này không phải chưa từng thấy qua bao giờ. Tên trùm, email protected, túy như mãnh thú phát điên hành hạ cô gái trên giường, miệng còn không ngừng nói những lời sỉ nhục. Không phải ban nãy còn muốn quyến rũ tôi sao? Rên tôi xem cô sung sướng thế nào? Khóc gì chứ? Không phải cô thích tôi như thế này sao? Hay vẫn chưa đủ mạnh để khiến cô thỏa mãn? Vừa nói lão ta vừa đẩy nhanh. Email protected, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới manh bảo mà hãm hiếp cô gái dưới thân mặc dù không có sự tình nguyện. Lão ta không hề thương tiếc mà bóp chặt lấy cô gái, hành hạ cô tới mức kiệt sức. Cô gái đã không còn sức lực để phản kháng mặc cho lão ta hành hạ. Hắn tay tháo dây lưng ra rồi xoay người cô lại, tung tóc mà tàn bạo kéo ngược ra sau. Đêm hôm đó trong phòng của tên trùm, email protected. Túy không ngừng vang vọng tiếng hét thảm thiết đến tuyệt vọng. Mấy tên đàn em ở bên ngoài lạnh sống lưng với những điều xảy ra ở bên trong đó. Mấy tên này không phải lần đầu nên đương nhiên không được phép gây ra một tiếng động nào. Đặc biệt lão ta rất ghét những người làm phiền đến lão ta khi đang hành sự. Mấy tên thuộc hạ canh chừng cả đêm bên ngoài phòng lão ta như những pho tượng bất động. Họ biết sắp có chuyện gì xảy ra vào sáng ngày mai, chúng sẽ phải xử lý hậu quả sau cùng thay cho ông chủ. Nếu như để sơ suất thì khả năng đạn ghim vào đầu là rất cao. Dù sao lão ta cũng không sợ thiếu người đi đơ rơ chơi. Hàng ngày có biết bao nhiêu người vì nghiện hút nợ nần hắn ta phải bán vợ con cho hắn là rất nhiều. Nếu đêm nay cô gái đó chết, lão cũng chẳng bận tâm. Cách chương.